Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 431, Anh Linh Chiến Tướng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Mặc Môn, cơ quan con rối thuật nổi tiếng thiên hà. Bất quá cái này Anh Linh Chiến Tướng thậm chí có thể nói là Mặc Môn cơ quan con rối thuật tột cùng. Nhất tác phẩm. Mặc Môn một ít cơ quan các đại sư vẫn luôn đang nghiên cứu ra có thể nói hoàn mỹ nhất người máy, mà không phải là lạnh như băng kim loại con rối. Ở bọn họ tưởng tượng trong, hoàn mỹ nhất người máy hẳn là theo cảm người vậy tồn tại, có tư tưởng, biết sửa luyện, thậm chí sẽ còn căn cứ thay đổi tự thân vật liệu tới lên cấp. Dĩ nhiên ở phần lớn người xem ra, loại ý nghĩ này căn bản là chuyện nghìn lẻ một đêm giống vậy đồ. Bất quá nhiều năm qua như vậy, Mặc Môn những cơ quan kia đại sư mặc dù không có nghiên cứu ra bọn họ lý tưởng chính giữa người máy, nhưng bọn họ nhưng cũng là nghiên cứu ra một cái cùng chi tương cận tồn tại. Đó chính là cái này Anh Linh Chiến Tướng. Anh Linh Chiến Tướng thân thể chính là bình thường người máy thân thể, chỉ bất quá bị Mặc Môn cơ quan đại sư chế tạo vô cùng là tỉ mỉ, cùng người thân thể giống nhau như đúc, thậm chí liền mỗi một khối khớp xương xương đều là nguyên vẹn dựa theo thân thể con người tỷ lệ tới chế tạo. Sau đó tìm một người quân sự xuất thân chân vũ cảnh giới võ giả hoặc là chân vũ cảnh giới trên võ giả, cùng hắn sắp viên tịch thuộc về khư thời điểm ở hắn tự nguyện dưới tình huống, đem nguyên thần của mình cưỡng chế vùi đầu vào cái này kim loại con rối chính giữa. Sau đó Mặc Môn cơ quan đại sư lại lấy trận pháp đáp lời tiến hành niêm phong, dung hợp, cuối cùng biến thành cái này cái gọi là Anh Linh Chiến Tướng. Chỉ bất quá cái này Anh Linh Chiến Tướng chỗ sơ hở hơi lớn. Những cái kia chân vũ cảnh giới võ giả vốn đều là đã phải thuộc về khư viên tịch tồn tại. Cuối cùng cho dù cầm nguyên thần cùng mình lực lượng cuối cùng rót vào đến Anh Linh Chiến Tướng chính giữa, đó cũng chỉ là một cổ lực lượng tinh thần mà thôi. Cho nên đi qua những cơ quan kia đại sư trận pháp gia trì sau đó, cái này Anh Linh Chiến Tướng căn bản không có thể giống như bọn họ thiết tưởng như vậy biết suy tính, thậm chí là biết sửa luyện, thành là tồn tại không chết. Những thứ này Anh Linh Chiến Tướng so tầm thường kim loại con rối mạnh địa phương chính là bọn họ giữ vững chiến đấu bản năng, cũng không phải giống như tầm thường kim loại con rối như vậy cứng rắn máy móc, không biết vô vi, huống chi tầm thường kim loại con rối chỉ là có thể vận dụng bản thân cường đại thân thể để chiến đấu, tương đương với một kiện binh khí hình người. Mà đây Anh Linh Chiến Tướng bởi vì sáp nhập vào chân vũ cảnh giới cường giả nguyên thần, cho nên có thể câu thông thiên địa lực, ít nhất một khi chiến đấu, những thứ này Anh Linh Chiến Tướng cơ hồ cùng cấp võ giả không khác, thậm chí còn muốn mạnh hơn, bởi vì bọn họ thân thể càng thêm cứng rắn, hơn nữa bọn họ bản thân cũng là không có linh trí tồn tại, chỉ biết là chiến và giết. Không sợ chết, Mặc Môn chế tạo ra một cái Anh Linh Chiến Tướng cần hơn 10 năm thời gian. Thậm chí còn cần cơ duyên, dù sao không phải là ai đều nguyện ý ở trước khi lâm chung cầm mình có hết thảy đều giao cho một cái kim loại con rối. Cho nên những thứ này Anh Linh Chiến Tướng hẳn sẽ không quá hơn. Vậy bốn tên chân vũ cảnh giới võ giả mặc dù không yếu, nhưng hiển nhiên Anh Linh Chiến Tướng loại này không sợ chết tồn tại mạnh hơn. Bọn họ không qua mấy chiêu liền bị áp chế xuống. Đại hoàng tử các người cảm thấy có chút không đúng, vội vàng lại phái ra một người địa sát cảnh giới cường giả đi hỗ trợ. Nhưng kết quả trong tế đàn mặt nhưng lại nhô ra bốn cái Anh Linh Chiến Tướng. Bữa này lúc để cho mọi người ở đây thần sắc biến đổi. Bọn họ coi như là đã nhìn ra, tế đàn này căn bản là căn cứ ngoại giới chân vũ cảnh giới cường giả số người tới thả ra nhiều ít. Anh Linh Chiến Tướng, người tới nhiều ít người, ta liền có nhiều ít Anh Linh Chiến Tướng. Anh Linh Chiến Tướng mặc dù luyện chế không dễ, nhưng Hoàng Triều Đại Minh có cường đại nội tình. Cái này anh linh chiến tướng kết quả có nhiều ít, ai có thể cũng nói không chừng. Tại chỗ bốn vị hoàng tử cũng là quả quyết người. Bọn họ biết như vậy thêm dầu chiến thuật cuối cùng thua thiệt nhất định là bọn họ. Bởi vì anh linh chiến tướng là theo nhờ sử tử tồn tại. Nói cách khác trận pháp không có bị phá rõ ràng trước. Anh linh chiến tướng là vẫn luôn tồn tại. Hơn nữa anh linh chiến tướng mình đồng ra sắt cơ hồ là thân bất tử. Nói cách khác muốn đem anh linh chiến tướng hoàn toàn hao hết, đó là không thể nào. Cho nên tất cả hoàng tử lập tức đều đưa mình tất cả mọi người đều đè lên. Đến gần 40 cường giả chân võ cảnh giới tiến vào trận pháp sau đó. Anh linh chiến tướng nhưng chỉ thả ra rồi 32 người. Xem ra anh linh chiến tướng tổng cộng cũng chỉ có 36 người. Các vị hoàng tử biết chuyện này cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu là anh linh chiến tướng so bọn họ còn muốn hơn, vậy bọn họ muốn phá trận pháp đạt được người hoàng đan vậy thì hết sức khó khăn. Bây giờ nếu như tất cả mọi người toàn lực kéo anh linh chiến tướng, lại phái hai người đi lấy được nhân hoàng đan hẳn là hết sức đơn giản. Chỉ bất quá trên trận lại xuất hiện một cái lúng túng tình cảnh. Chàng thượng người tổng cộng chia là bốn phương. Cái này bốn phương người cũng muốn lấy được nhân hoàng đan. Hơn nữa cây bản không người nào nguyện ý buông tha. Bởi vì một khi buông tha nhân hoàng đan thì tương đương với buông tha hoàng chữ người thừa kế tranh đoạt. Ai sẽ nguyện ý cuối cùng đưa đến chàng thượng người. Mặc dù có cơ hội lấy được nhân hoàng đan, nhưng là bởi vì bốn phương người cũng lẫn nhau đề phòng đối phương, cho nên căn bản không có người có thể đến gần viên kia nhân hoàng đan. Bởi vì một khi có người đến gần viên kia nhân hoàng đan rất nhanh sẽ bị khác ba phương người công kích. Còn như mọi người vây xem cây bản không có một người ra tay, bởi vì chuyện này căn bản không quan chuyện của bọn họ. Nếu như bọn họ tùy tiện ra tay chẳng những được không là cái gì tốt. Bọn họ một khi quyết định giúp một cái hoàng tử, nhất định sẽ đắc tội những thứ khác ba cái hoàng tử. Như vậy phí sức chuyện không được cảm ơn bọn họ chắc chắn sẽ không làm. Hơn nữa coi như bọn họ muốn đứng đội, bọn họ thế lực sau lưng vậy chắc chắn sẽ không để cho bọn họ đứng đội. Gia Cát Thần Toán cũng là rất yên lặng đứng ở đó. Căn bản không có xuất thủ dự định. Mới vừa thời điểm bắt đầu Gia Cát Thần Toán không có ra tay. Kháo Sơn Vương cũng không có nói gì. Bất quá cùng đến thời gian trôi qua nửa giờ sau đó, Gia Cát Thần Toán vẫn là không có ra tay. Lúc này Kháo Sơn Vương có một ít gấp gáp. Kháo Sơn Vương hướng về phía Gia Cát Thần Toán có chút trách móc nói: Gia Cát Đại Nhân, ngài không phải quyết định đã gia nhập ta đội ngũ sao? Tại sao bây giờ loại này thời khắc ngài còn không ra tay? Đối với Kháo Sơn Vương thái độ, Gia Cát Thần Toán cũng không có tức giận, ngược lại hướng về phía Kháo Sơn Vương nhỏ giọng giải thích. Kháo Sơn Vương điện hạ, không phải ta không ra tay, mà là coi như ta ra tay vậy khẳng định không có được nhân hoàng đan. Kháo Sơn Vương có chút không hiểu hỏi, Gia Cát Đại Nhân, ngài thực lực như vậy cao mạnh, chẳng lẽ không có nắm chắc ở những người này giao thủ thời điểm cướp đoạt đến nhân hoàng đan sao? Ban đầu ngài cướp đoạt Ngộ Đạo Tốn thời điểm nhưng mà dễ như trở bàn tay liền đắc thủ. Lần này mặc dù có một ít khó khăn, nhưng là cũng phải có cơ hội đi. Nếu như thử không có được, ta cũng không có lời gì nói. Nếu như liền thử nghiệm đều không thử nghiệm liền nói không có được nói, vậy ta là hết sức không thể tiếp nhận. Gia Cát Thần Toán thần sắc lạnh nhạt nói, nếu như chỉ là chàng thượng mọi người cùng ta tranh đoạt nhân hoàng một mà nói, ta ra tay chí ít cũng có 50% chắc chắn có thể có được nhân hoàng đan. Đáng tiếc là viên này nhân hoàng đan cây bản không có người có thể đạt được. Converter Dung Kiều, cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https